Chiến thần Trấn Quốc, chương 256, lạm dụng quyền tư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi Lý Văn Sinh sững sờ, bởi vì anh ta thậm chí còn không biết, đánh trực tiếp báo cáo kiểm tra chất lượng không đạt yêu cầu. Anh còn biết sản phẩm là gì sao? Anh nói là không đủ tiêu chuẩn, anh đang lạm dụng quyền tư nhân của mình sao? Tôi nói cho anh biết tập đoàn Vân Đình cũng đã gửi sản phẩm đến nhà máy quân đội để kiểm tra chất lượng. Đủ tiêu chuẩn rồi, đây là trung tướng quân đội, Dương Sâm Minh từ bộ phận kiểm tra chất lượng của nhà máy, anh ta đã tự mình mang báo cáo kiểm tra chất lượng đến. Ôn Nhan Liên nói xong, Lý Văn Sinh khuỵu xuống, giám đốc xin hãy tha thứ cho tôi đã bị dục vọng và lòng tham làm lóa mắt một lúc rồi. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội. Anh ta quỳ trên mặt đất đập một tiếng vang, Ôn Nhan Đường vẻ mặt không thông cảm, tôi không có người học việc như anh. Anh có thể nói gì với bộ phận liên quan? Giọng nói nhỏ xuống, xe của bộ phận liên quan đã tới. Lý Văn Sinh đã được đưa đi giám định. Lúc này, Bạch Thanh Phong và Nguyễn Văn Hưng đã hoàn toàn chết lặng. Không bao giờ mong đợi rằng tập đoàn Vân Đình sẽ để cho Ôn Nhan Liên tiến lên. Tôi đích thân kiểm tra các sản phẩm của tập đoàn Vân Đình. Ôn Nhan Liên nói, trong một buổi chiều, báo cáo kiểm tra chất lượng được đưa ra đủ tiêu chuẩn. Có thể được sản xuất trên thị trường. Sau khi Diệp Quân Lâm mang về chứng chỉ đủ tiêu chuẩn, Vân Đình đã cổ vũ. Lần đầu tiên, những sản phẩm này được đưa vào sản xuất với số lượng lớn. Phương Tử Tình đã sắp xếp các kênh bán hàng và thương nhân. Công việc công khai phải được thực hiện tại chỗ. Nó phải là lớn nhất. Xin vui lòng đội ngũ công khai tốt nhất và người phát ngôn phù hợp nhất. Phương Tử Tình truyền đạt ý nghĩ của Quân Lâm. Sau khi vấn đề về sản phẩm được giải quyết, Diệp Quân Lâm đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh chạy đến công ty của Lý Tử Nhiễm để xem tình hình. Lý Tử Nhiễm đã làm tất cả các thủ tục để thành lập công ty mới. Bước tiếp theo là tìm một tòa nhà văn phòng phù hợp với quy mô và thành lập công ty mới. Em đã tìm thấy tòa nhà văn phòng chưa? Diệp Quân Lâm hỏi, xong rồi, chút nữa sẽ ký hợp đồng. Tôi đã trả trước 70 tỷ đồng. Lý Tử Nhiễm cười, được rồi, tôi có thời gian, tôi sẽ đi cùng em. Quân Lâm nói, được rồi, không sao. 3 giờ chiều, Diệp Quân Lâm lái chiếc xe trị giá hàng chục nghìn USD chở đầy mận đến quảng trường. Chiếc xe này, nhất định phải đổi một chiếc, ít nhất cũng phải là ông chủ lớn. Diệp Quân Lâm cười, không sao, cứ lái thoải mái thuận tiện là được. Lý Tử Nhiễm nói điều đó không thành vấn đề. Thân phận của em bây giờ đã khác, những người mà em tiếp xúc hàng ngày có giá trị hàng trăm tỷ. Nếu những người này có ý định hợp tác với em, họ sẽ nhìn thấy hàng chục hàng ngàn đô la trong một chiếc xe nhỏ. Nếu đi một chiếc xe hạng sang, họ sẽ có cảm giác an toàn, nếu không em sẽ giống như một người chạy trốn với một khoản tiền. Nghe xong, Lý Tử Nhiễm cảm thấy đây là sự thật. Được vậy tôi sẽ chủ động thời gian mua một chiếc xe tốt. Tôi sẽ tặng quà cho em. Lý Tử Nhiễm rất cảm động nhưng không để tâm đến lời nói của Diệp Quân Lâm. Theo ý kiến của cô ấy, Diệp Quân Lâm không có tiền. Vậy anh ấy nên mua xe gì? Hai người nhanh chóng đến quảng trường. Xin hãy đọc truyện tải. Chu M. Chui Y, VL, khi cô ấy đợi thang máy lên trên tầng, cô ấy thấy Lý Văn Hải và Lý Tùng Khuê đang đi ra ngoài. Sao anh ta lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Nhiễm nhận ra điều đó không ổn. Có phải là trùng hợp không? Cô cũng đến thuê tòa nhà văn phòng sao? Xin lỗi, cô không có cơ hội. Tôi đã thuê tòa nhà văn phòng mà cô đang tìm. Lý Tùng Khuê lắc hợp đồng thuê trong tay. Cách chương.